Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 590, Trúc Nguyệt đến. Đó là ma quỷ vũ. Cố nhiên là một thế giới khác chuyện đã xảy ra. Có dòng thời không ngăn cách, nhưng là phương xa quan chiến quần hùng. Y nguyên có thể nhìn thấy, vỏ quả đất bên trong có màu đen sương mù cuồn cuộn thức tỉnh. Từ trong lòng đất diễn sinh ra đến, như là từ trong một cái thời không khác bộc phát ra cuồn cuộn màu đen sương mù. Thế hệ trước tu sĩ ngơ ngác thất sắc, đây là ma quỷ vụ, âm u mà lại đáng sợ, chuyên môn hút nhân thể tinh hoa, cướp đoạt nó tuổi thọ. Vật này chỉ có mới hỗn độn phế khư mới có, nhưng là hiện tại trong thần linh sơn mạch dĩ nhiên xuất hiện lượng lớn ma quỷ vụ. Này không thể không khiến lòng người run, nổi da gà đều nổi lên một thân. Huống hồ nhiều như vậy ma quỷ vụ, thần linh có thể gánh vác được. Quản chi ở hỗn độn phế khư bên trong, một khi xuất hiện ma quỷ vụ địa vực, khẳng định là cấm địa sinh mệnh. Loại này kỳ lạ năng lượng vật chất, cũng có thể hấp thu đại nhân vật tinh hoa sinh mệnh. Một khi ma quỷ vụ số lượng quá nhiều, thần linh đều rất khó vận rủi. Mau nhìn, rất nhiều người đều đang kêu to. Rõ ràng nhìn thấy, ma quỷ vụ trong vực sâu, vọt lên đến từng đường hào quang óng ánh. Này đều là thần linh khí tức đang giải phóng. Bọn họ ở ma quỷ vụ bao phủ bên trong bộc phát ra đầy đủ mấy chục đạo tia sáng, danh xứng với thực một đám thần lô đang thiêu đốt, muốn sấy khô ma quỷ vụ. Điều này đại biểu bọn họ đủ mạnh mẽ, thế nhưng có tuổi thọ rất lớn tu sĩ, khí huyết khô héo, ở ma quỷ vụ ăn mòn bên dưới, phát ra bi thảm tiếng kêu rên. Trong cơ thể khô héo khí huyết trôi đi sạch sẽ, trong thân thể đều khói đen cuồn cuộn. Phanh, thần linh đều chết đi, một vị lão thần nổ tung, giải thể, sắp chết cũng không muốn thân xác bị ma quỷ vụ ăn mòn không còn một mống. Chỉ có thể lựa chọn tự bảo thân xác, này tương đương bi thảm, dù sao cũng là một vị thần linh, hình ảnh quá hung tàn, thần linh đều chết đi. Càng có người nhìn thấy ba tầng ngập trời tinh huyết bạo phát, giống như nộ hải đang phập phồng, để thế giới rung động ầm ầm. Đây là thần vương khí tức đang giác tỉnh, mà quỷ vụ muốn luyện chết thần vương rất khó. Sức chiến đấu của bọn họ đều quá mạnh, đương nhiên cho dù là thần vương chạy đi, thần vương thân thể cũng sẽ có chỗ tổn thương, mà đáng sợ nhất khẳng định là tổ điện đại năng. Tổ điện của tổ lỗ chân lông thoáng lộ ra một ít khí huyết, đều sấy khô rất nhiều ma quỷ vụ, trực tiếp đánh ra một mảnh khu vực chân không. Sắc mặt của hắn âm lãnh. Vũ trụ kỷ nguyên trước phát sinh hai chuyện lớn: Bắc Đầu Tinh lún xuống, thần linh sơn mạch đổ nát. Một cái liên quan đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, một cái càng là chư thần đạo trường. Thế nhưng hai nơi đều là xuất hiện ma quỷ vụ, điều này làm cho tổ điện của tổ sắc mặt âm trầm. Ma quỷ vụ xuất hiện, đại biểu vẻn vẹn chỉ là tử vong cùng vùng cấm sao? Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm đại đạo sơn, thậm chí đại đạo sơn bên trên đứng Tô Viêm. Mở cho ta, tổ điện của tổ không chần chừ nữa, trong con người tỏa ra lạnh lẽo thấu xương trùm sáng. Hắn muốn mở ra đại đạo sơn đem Tô Viêm mang đi. Cho dù là từ bỏ đại đạo sơn, hắn cũng có đem Tô Viêm cho bắt mang đi. Luyện thiên lô kéo dài oanh kích. Ở oanh kích trong quá trình, đại đạo sơn rì rào lắc lư, dường như trấn áp thế giới trụ trời rung run lên. Loạch xoạch, mất đi đại đạo sơn trấn áp, dưới nền đất chui ra ma quỷ vụ càng ngày càng nhiều. Thậm chí toàn bộ đại đạo sơn đều bị ma quỷ vụ chật ních rồi. Một lần nữa tao ngộ ma quỷ vụ bao phủ, Tô Viêm cũng không có nóng ruột. Rốt cuộc hắn năm đó lấy tàn tạ đỉnh hấp thu ma quỷ vụ năng lượng. Thần linh đều kiêng kỵ năng lượng vật chất, tàn tạ đỉnh đủ để hóa giải mất. nhưng là trước mắt làm sao chạy đi mới là lớn nhất sự tình. Đại đạo sơn trấn ở đây rất khả năng đang áp chế ma quỷ vụ. Nếu như không thể đúng lúc đi ra ngoài, như vậy căn bản không cần đại năng ra tay. Hắn cũng chống không ngừng quá thời gian dài, sẽ tiêu hao hết. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, để Tô Viêm đều có chút bất lực bước ngoặt. Trúc Nguyệt tinh thần ý niệm xuyên thấu mà đến, bồng bềnh ở trong hư vô, hiển hóa ra một cái trang nhã cao quý nổi bật bóng dáng. Chỉ có Tô Viêm tinh thần ý chí có thể thấy được. Trúc Nguyệt thanh nhã mà lại cao quý, nàng ung dung trang nhã, xem ra như là trên trời xinh đẹp nhất trăng sao, đẹp làm người nghẹt thở. Cho dù là ở loại này hung ác trong thế giới, Trúc Nguyệt cũng tỏa ra thuộc về nàng kinh thế mị lực, sặc sỡ lóa mắt, để trong này hết thảy đều ảm đạm phai màu. Trúc Nguyệt, ngươi làm sao đến rồi? Ta nhưng nhớ ngươi chết rồi. Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Hắn hiện tại giống như là gấp con kiến trên chảo nóng. Rốt cuộc đã không có bất luận cái gì đường lui. Trúc Nguyệt xuất hiện để Tô Viêm trong lòng thiêu đốt hy vọng. Tô Viêm lời nói để Trúc Nguyệt ngớ ngẩn. Nàng sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ tươi đẹp, dung mạo trang nhã, tao nhã động lòng người. Càng đường đường Bắc Đẩu giáo tinh chủ, cũng là réo vang vũ trụ mỹ nhân tuyệt sắc, diễm quang thiên hạ. Đừng sợ, ngươi ở trong này chờ ta sẽ mang ngươi rời đi. Trúc Nguyệt không kịp cũng Tô Viêm nhiều lời, thân hình của nàng rất nhanh tán loạn, lo lắng bị tổ điện cổ tổ nhận ra được. Rốt cuộc từ đại năng thủ hạ đem Tô Viêm hộ đưa đi, này phi thường khó khăn, hơn nữa quyết không thể tiết lộ ra ngoài tung tích của nàng. Tô Viêm chiến thể đang phát sáng, ma quỷ vụ đã không lọt chỗ nào chui vào trong cơ thể hắn, ở tham lam hấp thu trong cơ thể hắn máu người tinh hoa. Thật sự coi ta là máu người bánh bao rồi. Tô Viêm trong mắt có hàn khí, tàn tạ đỉnh ở trong cơ thể hắn chìm nổi, tự chủ phát sáng, bắt đầu hấp thu chui vào trong thân thể hắn ma quỷ vụ. Không thể không nói vật ấy đối kháng ma quỷ vụ có hiệu quả. Hiện tại cái này thần bí thế giới không gian càng ngày càng hung hiểm, bởi vì ma quỷ vụ trào ra quá nhiều, dồi dào đến mức tận cùng mà mãnh liệt không dứt, phảng phất con sóng lớn màu đen ở cuốn trời. A, đều có khí tức cường đại thần linh kêu thảm thiết, hắn đều nhanh chóng không ngừng. Ma quỷ vụ số lượng quá nhiều, thậm chí vật ấy còn rất khó luyện hóa, bọn họ ở bên trong căn bản chờ không được quá thời gian dài. Có thần linh hướng về thần vương tới gần, hy vọng thần vương lĩnh vực có thể đè ép một vùng không gian. Cũng có thần linh đại hận, tổ điện cổ tổ nếu như lấy luyện thiên lô thu lấy ma quỷ vụ, cho dù là không thể luyện hóa, cũng có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ. Nhưng là tổ điện cổ tổ cái nào có tâm tình trợ giúp bọn họ. Luyện thiên lô sắp mở ra đại đạo sơn. Không được, đi mau. Khiến lòng người run sợ gần chết chính là ma quỷ vụ dĩ nhiên chui ra, xuyên thấu vừa nãy ở trong chinh phạt phá nát dòng thời không. Từng tia từng sợi chui ra, ban đầu là rất mỏng manh, thế nhưng rất nhanh khói đen cuồn cuộn, như là ma diễm đang thiêu đốt, cuồn cuộn gào thét, dường như làn sóng, nổ vang lập tức lượng lớn lao ra, hướng về mặt đất núi đồi bao phủ tới. Cái này tội nhân, có cường giả âm thầm chửi bậy, nếu như không phải tổ điện cổ tổ, ma quỷ vụ không thể tiết ra ngoài. Một khi tiết ra ngoài nghiêm trọng tình huống liền gây gâu, nhất định sẽ chết đi rất nhiều tu sĩ. Mở cho ta. Đại năng khí tức lại một lần nữa rung động, khí tức bá tuyệt. Hắn lấy ra luyện thiên lô, như là một vị luyện hóa thế gian tuyệt thế tồn tại. Đòn đánh này mạnh mẽ đánh giết mà xuống, đánh đại đạo sơn chống lại luyện thiên lô sức mạnh lún xuống rồi. Đại năng khí tức xung kích mà xuống, Tô Viêm thân xác sắp nứt. Phốp, vốn là thương thế nghiêm trọng hắn, hiện tại ở đại năng khí tức bắn vọt bên dưới, hắn ho ra đầy máu, cả người đều muốn nổ tung. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Hắn nhìn thấy cao cao tại thượng tổ điện của tổ, tư thái vô thượng, bao quát chúng sinh, trực tiếp liền duỗi ra một đầu ngón tay, phải đem Tô Viêm trấn áp lại, sau đó đang tiến hành mang đi. Ngay ở tổ điện của tổ sức mạnh sắp lan đến hướng về Tô Viêm thời khắc, lệnh toàn trường người sợ hãi chính là mây đen cuồn cuộn trong thế giới, bỗng nhiên tỏa ra hào quang óng ánh, mênh mông phập phồng ma quỷ vụ đều bị sấy khô một góc. Oanh, khủng bố thánh uy bắn ra bốn phía, một khẩu binh khí xuất khiếu, lượn lờ vô tận hỗn độn tia sáng, phun trào ra các loại vũ trụ trật tự ánh sáng. Bởi vì bị hỗn độn cùng trật tự bao vây, hết thảy người đời rất khó nhìn rõ ràng món chí bảo này dáng vẻ. Thế nhưng ai cũng có thể kết luận chính là, đây là một tông đại năng thánh binh, mạnh mẽ tuyệt luân. Là ai đánh ra đại năng thánh binh? Có đại giáo cường giả thất sắc, có thể nắm giữ đại năng thánh binh quần tộc phi thường ít ỏi. Thậm chí có thể nhanh như vậy đuổi tới quần tộc, lẽ nào là Tử Vi giáo cường giả? Rốt cuộc Tử Vi giáo giáo chủ hóa thân chui vào bên trong, không rõ sống chết. Rốt cuộc từ Đại Đảo Sơn xuất hiện đến hiện tại, thời gian quá ngắn ngủi, trong thời gian ngắn rất khó điều đến đại năng thánh binh. Đối phương có ý che lấp, nhất định là vì tranh cướp Đại Đạo Sơn. Đây chính là ở đoạt đồ ăn trước miệng hổ a. Cũng không có thiếu gan lớn cường giả đứng ở phương xa quan chiến. Nhìn thấy đại năng thánh binh xuất khiếu, trong phút chốc đánh đi tới, vỡ không gian nổ tung, lực phá hoại vô cùng khủng bố, trong phút chốc va chạm hướng về tổ điện cổ tổ. Tổ điện cổ tổ sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn lấy luyện thiên lô đè ép đi về đại đảo sơn vết nứt. Một cái tay khác trong giây lát mở rộng đi ra, hướng về đánh giết mà đến đại năng thánh binh công kích. Đại năng thánh binh tuy rằng mạnh, có thể rốt cuộc vẫn là đại năng luyện chế, hướng về dùng để lay động một vị đại năng này phi thường khó khăn. Soạt, sau một khắc, hào quang óng ánh bạo phát, như là vực ngoại lật úp mà xuống ánh kiếm. Cái này cũng là một tông đại năng thánh binh mở đóng, cường đại đến cực hạn, sắc bén đến đều muốn cắt rời vực ngoại tinh không, tràn ngập khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Trúc Nguyệt lấy đại năng thánh binh trật tự che lấp thân thể, cầm thánh kiếm thảo phạt. Thanh kiếm thai này tỏa ra đồ diệt chúng sinh sát khí. Người vây xem dại ra. Hai thế lực lớn nhân mã lên sàn. Giết. Lão tinh chủ cùng Trúc Nguyệt lại một lần nữa thức tỉnh. Bùng nổ ra đại năng thánh binh sức mạnh bản nguyên. Chiếu rọi ma quỷ vụ thế giới đều muốn hủy diệt. Bọn họ bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh. Đối mặt cỡ này sát phạt, tổ điện cổ tổ đều sắc mặt âm trầm. Dương quyền oanh tạp, hắn cực kỳ mạnh mẽ, một cánh tay muốn đối kháng hai loại đại năng thánh binh. Chỉ có điều ở tổ điện cổ tổ đối kháng thời khắc, Tô Viêm đột nhiên nhảy lên đi ra. Hắn rời đi đại đạo sơn thế giới. Đốt, tổ điện cổ tổ gầm lên, miệng phun sát âm, ép dập tầng lớp không gian. Đang ở trong không gian xúc địa thành thốn Tô Viêm đều muốn đại họa lâm đầu, nhưng là Trúc Nguyệt sức mạnh nhanh như tia chớp bôn tập lại đây. Nàng lấy bắt đầu kinh lực lượng xoay chuyển không gian, đem Tô Viêm lôi lại đây, đồng thời vung lên thánh kiếm chống đối đại năng cổ tổ sức mạnh. Vô liêm sỉ, đại năng thật nổi giận, thân hình vô hạn khủng bố. Hắn không ở trấn áp đại đạo sơn thời khắc, khí tức hung mãnh mấy lần, xé rách biển sao. Cái gì? Lão già điên rồi, hắn không cần đại đạo sơn nữa. Lão tinh chủ đau đầu, vốn là bọn họ chuẩn bị tổ điện cổ tổ đè ép đại đạo sơn ra tay. Thế nhưng chuyện bây giờ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu như tổ điện cổ tổ từ bỏ đại đạo sơn, như vậy đừng nói hai tông đại năng thánh binh, lại đến một vị thần vương cũng không đủ, trừ phi bọn họ có thể nắm giữ vô thượng chí bảo, mới có hy vọng giết ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.